Chiến thần biến, chương 337, diệt đồ long thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, mà ngay cả đằng phi mình cũng không biết. Trong tay của hắn luyện ngục thậm chí có là một việc chuẩn đế binh. Bởi vì Thanh Long lão tổ cũng chưa từng có đã nói chuyện này. Chỉ nhớ rõ bản thân có lần nói đến luyện ngục có thể là thánh khí hoặc là vương khí thời điểm. Thanh Long lão tổ vẻ mặt khinh thường, nói liên tục cũng lười nói với hắn. Bây giờ nghĩ lại, Thanh Long nên sớm cũng biết luyện ngục cấp bậc, chẳng qua là đằng phi ngay lúc đó cảnh giới không được. Thanh Long lúc ấy nói cho hắn biết cũng vô dụng thôi. Đằng phi cảm giác bao phủ của mình này cổ hấp lực hết sức kỳ quái. Cánh để hắn có loại khó có thể phản kháng cảm giác. Trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ này đồ long thánh địa bên trong, còn nữa đại đế không được, dù sao lấy đằng phi thực lực bây giờ, giống như vương giả, cho dù là đại thành vương giả, cũng rất khó là đối thủ của hắn, cũng chỉ có đế cấp, mới có thể để cho đằng phi sinh không ra phản kháng lực lượng. Bất quá đối phương này vẻ mặt tham lam lão giả, trên người cũng không có đại đế cái kia loại hơi thở. Thấy thế nào cũng không giống như là một cái oai phong một cõi đại đế. Đằng phi trong đầu nhanh như tia chớp hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Cuối cùng quyết định tùy ý đối phương đem bản thân hút đi qua. Vận khởi già lâu la tâm kinh. Mượn này cổ hấp lực. Mạnh mẽ nhằm phía đồ long thánh địa bên này lão già này. Đồ long thánh địa bên này cái này lớp người già nhân vật vừa bắt đầu trả lại ở trong lòng mừng thầm. Ta đây hấp thiên đại pháp độc nhất vô nhị. Chỉ sợ ngươi này vật nhỏ là một vương cấp cường giả. Cũng khó trốn lòng bàn tay của ta. Chấm, có thể tiếp theo. Hắn liền phát hiện có chút không đúng. Tốc độ của đối phương. Tựa hồ đã siêu việt hấp thiên đại pháp tốc độ. Không giống như là bị hút tới đây. Ngược lại rất giống là chủ động đưa tới cửa tới. Khi hắn nhìn thấy đối diện người trẻ tuổi kia trong tay kia đem để hắn ngắm nghía chuẩn đế binh hung hăng kén. Xen lẫn màn mưa loại điện võng bổ về phía hắn thời điểm. Vị này đồ long thánh địa lớp người già nhân vật tại chỗ bị sợ ngây người. Một bên hướng lui về phía sau. Một bên lẩm bẩm kinh hô. Này! Điều này sao có thể, bị hấp thiên đại pháp mút ở, làm sao có thể còn nữa sức hoàn thủ. Chấm, ông, kia thành tấm điện võng giống như ngân hà rơi cửu thiên giống như, dễ như bỡn giống như hướng phía đồ long thánh địa vị này lớp người già nhân vật đánh tới. A, đồ long thánh địa lớp người già nhân vật phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Tốc độ của hắn. Không nhanh bằng thiểm điện, bị này thành tấm thiểm điện tại chỗ phách được gãy xương gân gãy. Máu tươi giàn rủa, cường đại vương giả nhục thân không đến nổi bị này thiểm điện cho phách được phấn toái. Nhưng cũng bị cực kỳ nghiêm đả thương nặng, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Song, này vẫn chỉ là bắt đầu. Càng thêm kinh khủng, cũng là đằng phi này một búa tử bổ ra phù khí. Người phía dưới có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy đỉnh đầu trời cao. Bị đạo này phủ khí chia ra làm hai cho chém ra. Lộ ra bên trong vô tận hư không? Răng rắc, đồ long thánh địa vị này lớp người già nhân vật bị đạo này phủ khí từ đó đang lúc chia ra làm hai. Chém thành hai khúc, máu tê phun ở trường không? Sáng lạn thê lãnh, đằng phi cước bộ không ngừng. Tại trong hư không vận hành già lâu la tâm kinh, tốc độ nhanh đến không thể tin được, trực tiếp đánh về phía đồ long thánh chủ Mạc Trường Xuân. Đồ long thánh địa bên này cơ hồ tất cả mọi người bị đằng phi này một búa tử cho phách được sợ. Bao gồm Mạc Trường Xuân ở bên trong, ở chỗ nào còn nữa dũng khí đi theo sát thần chống lại. Cơ hồ là bên này lớp người già nhân vật vừa bị đằng phi đánh chết. Bên kia Mạc Trường Xuân quay đầu rời đi, nói là đi, nhưng này tốc độ, nhưng cũng nhanh đến mức tận cùng. Trong chớp mắt cũng đã ở vài trăm thước ở ngoài, nhưng tốc độ của hắn, nhưng không nhanh bằng Đằng Phi Mão già Lâu La Tâm Kinh. Lôi Minh Đại Đế năm đó nương bằng Bát Bộ Thiên Long Quyết cùng Lôi Sát Độc Bộ Thiên Hạ, đã biến thiên hạ vô địch thủ. Hôm nay truyền thừa cho Đằng Phi, như thế nào những người này có thể ngăn cản? Mạc Trường Xuân chạy trối chết, hết sức chật vật, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Cùng lắm thì trực tiếp trốn Thượng Thần Vực đảo. Năm nào nhẹ thời điểm, từng nhận được quá một tờ cổ địa đồ. Phía thì, Thần Vực đảo phương vị, ân tới bằng vào bản thân vương cấp cao cấp thực lực. Đầu nhập vào Thần Vực đảo đối phương cũng có tiếp thu. Về phần nói báo thù tiết đi, hay là trước sống sót hơn nữa. Chỉ cần có thể còn sống, tựu có cơ hội. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Mạc Trường Xuân đột nhiên cảm giác được bản thân cổ có chút lạnh như băng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện một cụ không đầu thi thể trên không trung chạy như điên. Một bên chạy trốn, một bên phun tung tóe ra máu tươi. Nhìn qua hết sức kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Mạc Trường Xuân nhớ, đột nhiên cảm giác được trong thiên địa một mảnh bóng tối. Cuộc đời của hắn, lúc đó chung kết, Đằng Phi một búa tử chém Tịch Mịch Trường Xuân đỉnh đầu. Nhớ tới như cũ ở Trung Châu chịu khổ mẫu thân, nhịn không được ngưỡng thiên trường khiếu. Ba ba, ngươi nhìn thấy sao? Cừu gia của ngươi, còn có, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Nước mắt, theo Đằng Phi tuyến điều rõ ràng gương mặt cuồn cuộn mà rơi. Sau lưng, là thất kinh chung quanh Bôn Đào Đồ Long Thánh Địa Nhân. Bao gồm những thứ kia từng cường đại không ai bì nổi. Nội tình, những thứ kia lớp người già nhân vật. Hôm nay trốn so với ai khác đều nhanh. Liễu Thiến Hà nhận được trên danh sách mọi người. Chiếu vào danh sách, lần lượt đuổi giết, cả trên danh sách mọi người. Toàn bộ bị chém giết. Đằng bay lúc trở lại, chỉ nhìn thấy Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt hai người ở quét dọn chiến trường. Đồ Long Thánh Địa Hùng cứ Tây Thùy nhiều năm, thân là siêu cấp thế lực một trong. Trong môn phái các loại hiếm quý dị bảo linh đan diệu dược đếm không hết. Bây giờ cả Đồ Long Thánh Địa cơ hồ cũng không người. Loại này tài, không trắng bệch không phát. Túc túc gần nửa ngày thời gian, Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt mới vẻ mặt thỏa mãn từ Đồ Long Thánh Địa tàng bảo khố chung đi ra. Từ hai người sắc mặt nhìn lại, thu hoạch hiển nhiên sẽ không nhỏ. Điền Quang 10 ngón tay từ ít mang 20 mai chữ vật giới chỉ nhìn thấy Đằng Phi. Vẻ mặt vui vẻ đích đạo. Huynh đệ, chúng ta phát tài. Ha ha, này Đồ Long Thánh Địa đấy. Thật con mẹ nó hậu a, còn nữa rất nhiều đồ căn bản lấy không xong. Chỉ chọn lấy quý trọng nhất. Quả thực quá đáng tiếc. Nếu là có một cái cự đại chữ vật giới chỉ, thật là tốt biết bao. Đằng Phi cười lắc đầu nói. Bất quá là một số vật ngoại thân. Dùng là tốt rồi. Không cần quá tham lam. Điền Quang híp mắt, ước mơ nói. Vậy không được. Sau này ta nhưng là phải thành lập một cái thật to gia tộc. Sinh rất nhiều hài tử. Này tài phú thiếu, thế nào đủ phân? Hơn nữa, những đồ này, còn có một nửa là của ngươi. Chúng ta quy củ cũ. Hắc hắc, ngươi sẽ không chê ít sao? Vị Ương Minh Nguyệt có chút e lệ nhìn Điền Quang. Nghe được Điền Quang nói tương lai muốn thành lập một cái thật to gia tộc. Âm thanh rất nhiều hài tử. Lòng của nàng cũng phải say. Rất hiển nhiên, đã trải qua rất nhiều chuyện sau. Điền Quang đã hoàn toàn đi ra khỏi đi qua bóng ma. Mở ra khúc mắc, bắt đầu tiếp thu nàng. Đằng Phi trên trán lộ ra mấy đạo hắc tuyến. Im lặng nhìn Điền Quang. Vô lực đích đạo, người thích tựu cũng cầm đi chính là... Huynh đệ chúng ta ai với ai a? Điền Quang vẻ mặt nghiêm nghị. Vậy cũng không được, thân huynh đệ minh tính sổ. Ta nhưng nói cho ngươi a, những thứ này bảo vật bên trong. Có vô số rèn tài liệu. Trả lại có rất nhiều so sánh với thiên niên huyết lan còn muốn ưu tú thiên tài địa bảo. Những đồ này đều là giá trị không cách nào lường được. Được rồi. Tùy ngươi. Đằng Phi lúc này tâm đã hoàn toàn không ở chỗ này. Hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu. Tiêu diệt hết cảnh Thiên Ma Cung. Sau đó, đi Trung Châu. Về phần thần vực đảo một năm ước hẹn. Gặp quỷ đi thôi. Đến lúc đó sẽ làm cho Thanh Long giả mạo bản thân đi tốt lắm. Ta muốn đi đem mẹ ta đón trở lại. Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng. Đằng Phi đột nhiên nhớ tới bị Đồ Long Thánh Địa nhốt cảnh Thiên Ma Tử Trương Cảnh Lược. Hỏi Điền Quang nhóm người nói. Các ngươi có hay không nhìn thấy cảnh Thiên Ma Cung cái kia vị ma tử? Điền Quang cùng vị Ương Minh Nguyệt lắc đầu. Vị Ương Minh Nguyệt có chút không tốt đích đạo. Chúng ta thăm cướp sạch tài bảo đi. Ở chỗ nào lo lắng người khác? Đằng Phi im lặng nhìn hai người này. Trong lòng tự nhủ hai người này thật sự chính là trời đất tạo nên một đôi a, thật có ăn ý. Liễu Thiến Hà chuyện cười dịu dàng nhìn một màn này. Lờ đễnh nói, cảnh Thiên Ma Tử, không có ở đây danh sách trong. Dầu Ria một tiểu nhân vật mà thôi. Chú ý hắn làm cái gì? Liễu Thiến Hà cũng đúng là có tư cách nói lời như thế. Đừng nói cảnh Thiên Ma Tử. Coi như là hắn lão tử thần vương Trương Chí Bác ở Liễu Thiến Hà trước mặt. Cũng không dám thẳng lên thắt lưng. Cái gì? Đồ Long Thánh Địa bị tiêu diệt. Cảnh Thiên Ma Cung chung. Thần vương Trương Chí Bác vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước tới báo tin nhân. Khóe miệng kịch liệt quất mão động. Ai làm? Là Đằng Phi. Nói chuyện vị này thanh âm đều là run rẩy. Không phải sợ thần vương Trương Chí Bác. Mà là bị Đằng Phi hù dọa. Mão, này siêu cấp thế lực trong lúc, lẫn xếp vào nằm vùng cũng không là chuyện ly kỳ gì. Vị này cảnh Thiên Ma Cung đệ tử, chính là xếp vào ở Đồ Long Thánh Địa một cái nằm vùng. Chính mắt thấy Đằng Phi đoàn người giết vào Đồ Long Thánh Địa. Cơ hồ đem chọn Đồ Long Thánh Địa cho tiêu diệt hết. Mà ngay cả những thứ kia Thánh Địa, nội tình. Đều không thể ngăn cản. Bây giờ, đám người kia lại giết hướng về phía cảnh Thiên Ma Cung. Muốn hắn không sợ, kia làm sao có thể. Đằng Phi, Trương Chí Bác một đôi mắt híp mắt, đang suy tư. Một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt mỏi mệt hỏi. Cảnh Lược có khỏe, tên này nằm vùng thấp giọng hồi đáp. Thiếu chủ hoàn hảo. Đồ Long Thánh Địa nhân chẳng qua là phong ấn thân thể của hắn kinh mạch. Cũng không có hành hạ hắn. Nga, ta đã biết rồi. Người đi xuống trước nghỉ ngơi sao? Trương Chí Bác sắc mặt hòa ái đích đạo. Những năm này, người cũng khổ cực. Cứu về thiếu chủ, người không thể bỏ qua công lao. Nơi đây việc gì, ta tự nhiên trọng thưởng. Đa tạ thần vương. Tên này cảnh Thiên Ma Cung đệ tử khom người thi lễ. Lui ra ngoài, trong phòng khôi phục an tĩnh. Một lúc lâu, Trương Chí Bác mới đúng không khí nói. Phụ thân, ngài thấy thế nào? Trong không khí truyền tới một người thanh âm già nua. Chậm rãi nói, đem năm đó tham dự thượng cổ đại mộ những người đó. Khống chế lại nộp đi ra ngoài đi. Như vậy. Có thể hay không rét lạnh trong cung đệ tử tâm. Trương Chí Bác có chút do dự. Địch nhân quá cường đại. Ngạnh kháng kết quả. Sẽ không so sánh với Đồ Long Thánh Địa tốt đi nơi nào. Có thể nếu là như vậy cúi đầu nhận thua. Trả lại đem mình nhân đưa ra đi lãnh cái chết. Chỉ sợ hắn này thần vương. Cũng muốn làm chấm dứt. Thất vọng đau khổ. Trong không khí kia thanh âm già nua mang theo vài phần thê lương cùng trào phúng. Bọn họ hiện tại cũng sợ chết. Tự lo không xong. Ước gì có người chịu tội thay đi ra thế bọn họ chịu chết. Kia Đằng Phi, chính xác là một nhân vật. Ngắn ngủn mấy năm thời gian. Trưởng thành làm đáng sợ như thế cường giả. Xem ra, thượng cổ đại trong mộ thánh thần truyền thừa thuyết pháp. Cũng là sự thật. Có thể cầm, Trương Chí Bác trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn vẻ. Dử tợn nói, thù này bất cộng đái thiên. Cho dù chúng ta không đối phó được hắn, cũng muốn để Cảnh Lược đem tin tức này truyền lại cho thần vực đảo. Đến lúc đó,